Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 375. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thanh Ca cùng Phượng Tiệt Trần nhận được Mộ Dung Chứa truyền đến tin tức sôi nổi liếc nhau. Mặc Ngôn nói, Mộ Dung Hải thật là cáo già, cư nhiên đem mật thất chìa khóa chế tạo thành kim thoa. Vẫn luôn đều mang ở Mộ Dung phu nhân phát gian. Bất quá cũng bởi vì như thế, cái này chìa khóa chỉ sợ không hảo lấy a, kia chính là Mộ Dung phu nhân bên người chi vật. Nếu là không thấy một chốc một lát chỉ sợ sẽ khiến cho đi, thực dễ dàng liền bại lộ thân phận. Mục Thanh Ca gật gật đầu, đích xác không hảo lấy. Nếu là thừa dịp bọn họ không chú ý chỉ sợ đều không đơn giản. Hơn nữa, Thương Hoa thân là thiên hạ đệ nhất sát thủ ám sát Mộ Dung Hải thời điểm đều thất bại. Muốn từ Mộ Dung phu nhân trên đầu bắt được kim thoa so lên trời còn khó. Nếu là bị phát hiện chỉ biết kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mộ Dung Chứa nhưng có nhớ kỹ kim thoa hình thức. Phượng Tiệt Trần hỏi, Mục Thanh Ca vừa nghe Phượng Tiệt Trần nói như vậy liền minh bạch. Ngươi là tưởng, không sai, nếu là nhớ kỹ kim thoa hình thức, có thể cho người nhanh chóng chế tạo một cái mô phỏng phẩm. Như vậy bắt được kim thoa lúc sau cũng sẽ không rút dây động rừng. Phượng Tiệt Trần gật đầu. Mặc Ngôn trong mắt vui vẻ kêu lên. Đúng vậy, thuộc hạ này liền làm người đi hỏi Mộ Dung nhị tiểu thư. Mặc Ngôn đang muốn xoay người hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Đột nhiên nghĩ đến một việc. Quay đầu lại hỏi, vương gia, vương phi như thế nào biết giải dược nhất định liền phải Mộ Dung phủ mật thất chung. Nếu không có không phải như thế, không có khả năng lợi dụng Hồng Cam Tử. Vậy muốn ít nhiều Mộ Dung Chứa. Mộ Dung phủ rất nhiều chuyện chúng ta người ngoài là không biết. Nhưng là Mộ Dung Chứa không giống nhau. Nàng tốt xấu ở Mộ Dung phủ đãi nhiều năm như vậy. Ẩn núp nhiều năm như vậy không có khả năng liền những việc này cũng không biết. Mục Thanh Ca nhìn mắt Phượng Tiệt Trần. Nói. Mộ Dung Thanh hẳn là ở trở về trên đường. Phượng Tuyệt Trần gật đầu. Rồi sau đó nằm xuống. Mục Thanh Ca cùng Mặc Ngôn đi ra ngoài. Mục Thanh Ca hướng về chính mình sân đi đến. Bên này Mặc Ngôn nhìn mắt Mục Thanh Ca thân ảnh. Sau một lúc lâu lúc sau vội vàng đuổi theo nói. Vương Phi, thực xin lỗi. Vì trước kia đối với ngươi bất kính. Thuộc hạ xin lỗi. Từ chuyện này mà nói. Vương Phi sở trả giá rất lớn. Đủ để cho Mặc Ngôn vì này động dung. Mục Thanh Ca nghe Ngôn chỉ là nghiêng đầu nhìn mắt Mặc Ngôn. Rồi sau đó hơi hơi gật đầu về phía trước mặt đi đến. Mộ Dung Thanh thực mau liền đem giải dược mang theo trở về. Nói cho Từ Tuân cái này giải dược là nàng trong lúc vô tình được đến. Từ Tuân cũng không có hỏi nhiều trực tiếp cấp Phượng Tiệt Trần ăn đi xuống. Mộ Dung Thanh nhìn Phượng Tiệt Trần ăn xong dược lúc sau sắc mặt khá hơn nhiều. Này trái tim cũng liền buông xuống. Vương Phi đâu? Vương Phi có chút mệt mỏi. Liền trở về phòng nghỉ ngơi. Bên cạnh hầu hạ nha hoàn nói. Mộ Dung Thanh bất mãn nắm lên nắm tay. Mất công trước kia vương gia như vậy thích nàng. Chỉ là phát sinh một ít xung đột Mục Thanh Ca cư nhiên như thế nào ngoan tuyệt. Bất quá ngẫm lại như vậy cũng hảo. Chờ vương gia mở to mắt nhìn đến là nàng ở chiếu cố hắn. Không chừng có bao nhiêu cảm động đâu. Mộ Dung Thanh cười ngồi vào mép giường. Lăng Trác Phi, vương gia chỉ sợ còn không có nhanh như vậy tỉnh lại. Người cũng đi về trước nghỉ ngơi đi. Vương gia hiện tại tất nhiên là khó chịu cực kỳ. Vương Phi không ở bên cạnh bối. Ta như thế nào cũng đến ở bên cạnh thủ. Mộ Dung Thanh ôn nhu nói. Từ Tuân gật gật đầu nói. Như vậy cũng hảo. Bất quá ngươi hiện tại có mang nếu có không thoải mái địa phương nhất định phải chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Nhìn Mộ Dung Thanh dịu ngoan gật gật đầu. Từ Tuân liền thu thập đồ vật liền thở dài. Này cửu vương phi cũng không biết sao lại thế này. Cứ nhiên cứ như vậy đi rồi. Còn làm ngươi có thai người thủ tại chỗ này. Quá kỳ cục. Mộ Dung Thanh tâm lý chính đắc ý đâu. Ngoài miệng lại nói. Vương Phi khả năng cảm thấy thân thể không thoải mái đi. Không thể trách Vương Phi. Nói ôn nhu nắm Phượng Tiệt Trần tay đặt ở khuôn mặt. Có thể như vậy đơn thuần bồi vương gia. ta liền đã cảm thấy mỹ mãn. Từ Tuân nhìn si tình Mộ Dung Thanh ở trong lòng thở dài. Đây cũng là một cái si tình nữ tử a, nề hà tâm kế như thế sâu nặng. Không hổ là Mộ Dung gia người a, Từ Tuân lắc đầu mở cửa đi ra ngoài. Thọ Khang Cung, Thái Hậu nghe được Quế Ma Ma nói, sắc mặt phi thường khó coi lên. Quế Ma Ma lo lắng vội vàng đem bên cạnh dược bưng tới. Thái Hậu nương nương, uống trước dược đi. Thái Hậu duỗi tay ngăn dược toàn bộ đều chiếu vào trên mặt đất. Ai ra liền biết, bọn họ không đáng tin cậy. Thái Hậu nương nương, ngài ý tứ là Mộ Dung đại nhân cùng phu nhân đã đầu phục Cửu Vương gia. Quế Ma Ma lo lắng hỏi ra. Đầu nhập vào, bọn họ muốn đầu nhập vào nhân gia. Chỉ sợ nhân gia căn bản là không có đưa bọn họ coi như một chuyện. Bất quá đều là lợi dụng một hồi thôi. Thái Hậu đột nhiên nắm lên nắm tay. Phượng Tuyệt Trần cùng Mục Thanh Ca nháo bẻ. Đột nhiên trực tiếp đối Mộ Dung Thanh như vậy hảo. Ai ra liền cảm thấy chuyện này có khả nghi. Hiện tại xem ra Phượng Tuyệt Trần lần này bị thương chỉ sợ vẫn là chính hắn thiết kế. Quế Ma Ma sắc mặt đại biến. Thái Hậu nương nương ngài ý tứ là Cửu Vương gia làm nhiều như vậy đều là biểu hiện giả dối. Vì chính là mê hoặc Mộ Dung đại nhân cùng phu nhân sao? Nhưng là Cửu Vương gia làm như vậy lại có cái gì đâu? Chỉ cần có Thái Hậu nương nương ở, dù cho Mộ Dung gia bị nhéo trụ bím tóc cũng không quan trọng. Người nói không sai, chỉ cần ai ra ở, nhưng là liền sợ bọn họ tự cho là thông minh căn bản là không đem ai ra đặt ở trong mắt. Bằng không sao có thể đối Mộ Dung chứa xuống tay. Quế Ma Ma nghĩ tán đồng gật gật đầu nói. Thái Hậu nương nương nói có đạo lý. Nhị tiểu thư thân thể đã càng ngày càng kém. Mộ Dung phu nhân đem dược cấp đánh cháo. Như vậy đi xuống chỉ sợ nhị tiểu thư căn bản là căng không đến gả cho thất hoàng tử. Ngu xuẩn, đều là tên ngu xuẩn. Thái Hậu đột nhiên trách mắng. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ cảm thấy đầu đau đớn không thôi. Vội vàng duỗi tay đè lại huyệt thái dương vị trí. Nguyệt nương tìm được rồi sao? Đã có tung tích, chính là vẫn luôn đều bắt không được. Chỉ sợ là Nguyệt nương bên người có cao thủ bảo hộ. Thái Hậu đột nhiên chụp bàn dựng lên. Quế Ma Ma vội vàng quỳ xuống. Nhất định là Phượng Tuyệt Trần phái người bảo hộ. Hắn như thế nào biết ai ra muốn trừ bỏ Nguyệt nương? Phượng Tuyệt Trần sao có thể biết? Quế Ma Ma cúi đầu không nói. Chính là bởi vì Thái Hậu lửa giận hơi không thể thành run rẩy lên. Nếu là Nguyệt nương hồi kinh, như vậy ai ra? Thái Hậu sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệch. Người lập tức tăng số người nhân thủ. Thế tất muốn đem Nguyệt nương cùng này đồng đẳng cấp diệt trừ. Cần phải không thể làm Nguyệt nương tồn tại vào kinh. Nếu làm không được ai ra muốn đầu của các ngươi. Là, nô tỳ lập tức đi. Quế Ma Ma vội vàng bò dậy hướng ra phía ngoài mặt chạy tới. Già nua thân mình trên đường không cẩn thận té ngã rất nhiều lần. Nguyệt nương, chỉ cần tưởng tượng đến người này Thái Hậu sắc mặt thuận tiện thực dữ tợn. Nàng cả đời hành sự đều thật cẩn thận. Chỉ có Nguyệt nương chuyện này. Làm nàng rõ ràng ý thức được cái này thế gian còn có nàng thật lớn uy hiếp tồn tại. Chỉ có diệt trừ Nguyệt nương, nàng mới có thể chân chính yên tâm. Mục Thanh Ca đã chịu Vạn Hoa Lâu truyền đến tin tức. Trong cung đã có vài phê ám vệ bí ẩn ra kinh. Sương Khói nhìn Mục Thanh Ca thay đổi liên tục mặt hỏi. Vương Phi, có phải hay không có cái gì không ổn chỗ? Mục Thanh Ca đem giấy viết thư đặt ở ánh nến hạ bốc cháy lên. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Thông chi Mặc Ngôn, cá lớn đã xuất động có thể thu võng. Sương Khói vui mừng ra mặt, lập tức gật đầu nói. Là, ta lập tức liền đi. Nói, liền thực chạy mau đi ra ngoài. Bích Hoàn đem trà bánh đặt ở Mục Thanh Ca bên người. Mục Thanh Ca tùy ý nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Môi răng gian lưu hương. Bích Hoàn nói. Thái Hậu lần này phái nhiều người như vậy chỉ sợ là nghĩ liều chết một bác. Chỉ tiếc, nàng kế hoạch đã sớm ở chúng ta trong khống chế. Quảng cáo, cách chương.